Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, đây là kiếp nạn của bọn hắn. Nguyên lai thần giới nơi đó còn có nhiều như vậy cao thủ cường đại a. Thật hy vọng có thể vào xem. Son Goku đối với thần giới cường giả như mây tình trạng sinh lòng hướng tới, tràn ngập mong đợi, nhưng là để bọn hắn hiện tại liền tiến vào thần giới lời nói. Bọn hắn lại có chút không bỏ. Trên thực tế giống như Son Goku bọn hắn dạng này trưởng thành nhanh chóng chủng tộc cực ít. Trong vũ trụ càng nhiều cường giả có được cường đại thiên phú. Nhưng là chủ yếu vẫn là cần nhờ thời gian tiến hành tích lũy. Cho nên đạt tới bán thần cấp cường giả phổ biến là người cô đơn. Tuổi trẻ nói có hơn 1000 tuổi. Thật sự nói lên, Son Goku bán thần cấp là dựa vào Super Saiyan biến thân mấy trăm lần mệt mỏi thêm. Bản thể thực tế sức chiến đấu chỉ có hơn 100 triệu điểm sức chiến đấu. Tại hạ giới trong vũ trụ chỉ có thể coi là bình thường. Mục Dương cùng Frieza thần quan hàn huyên rất lâu. Đại khái thăm dò thần giới tình huống. Tại kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Frieza thần quan sắp trở về thần giới. Rời đi thời điểm hắn đối với Son Goku bọn hắn nói ra. Ta thông qua thần trượng đã quan sát qua cái vũ trụ này tình huống. Người cùng ngươi bên người Saiyan chính là cái này trong vũ trụ đạt tới bán thần cấp người. Dựa theo Red King thế giới quy củ, các ngươi cần phải tiến vào thần giới. Hy vọng các ngươi đừng để ta khó xử. Mon lúc sau khi trở về, tương lai còn sẽ có cái khác thần hủy diệt cấp cường giả tới tìm các ngươi. Nói xong những lời này, Frieza thần quan hướng phía Mục Dương ra hiệu tính gật đầu. Liền hóa thành một đạo năm màu ánh sáng lấp lánh biến mất. Son Goku sắc mặt trắng nhợt, nói ra, hắn nói là về sau còn sẽ có cao thủ tới tìm chúng ta. Vegeta gồng sức chút đầu, chúng ta bị để mắt tới. Broly nói ra, lần này nếu như không phải phụ thân bọn hắn ở đây, Frieza thần quan tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha các ngươi. Có thể nghĩ, kế tiếp còn sẽ có cái khác cường giả tới tìm các ngươi. Thần hủy diệt tàn nhẫn ta nghĩ các ngươi đã từng gặp qua. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thần hủy diệt cấp bậc chúng ta tuyệt đối đánh không lại. Coi như có thể đánh bại thần hủy diệt cấp bậc cao thủ. Tiếp xuống khả năng liền muốn ứng đối thiên sứ cấp. Chỉ cần còn tại cái này vũ trụ, đây chính là không cách nào tránh khỏi. Son Goku hy vọng khiêu chiến cường giả, thậm chí đối với cái kia Red King thần giới cũng tràn ngập chờ mong. Nhưng là tuyệt đối không phải lúc này. Nếu như tiếp qua mấy chục năm, đợi đến trên địa cầu không có vướng víu, như vậy thì tính không có người tới tìm hắn nhóm. Son Goku cũng biết tự động lựa chọn tiến vào thần giới phấn đấu. Đối với Son Goku cùng Vegeta khó xử, Mục Dương lực bất tòng tâm, hắn không có khả năng đem Son Goku bọn hắn đưa đến chính mình ức xeo uôn. Cái này cùng Zeno vũ trụ đúng không đồng dạng, bởi vì tại Zeno vũ trụ, Mục Dương bản thân là thứ bảy vũ trụ người, đem ức xeo uôn thông đạo thiết lập đến Zeno tinh cầu, là trải qua Zeno cùng đại thần quan cho phép. Red King thế giới, Mục Dương cũng không thể làm như vậy. Không phải vậy không nghĩ qua là liền sẽ gây nên thế giới ở giữa phân tranh. Mục Dương tiên sinh, mời ngươi huấn luyện chúng ta. Chỉ ít chúng ta hy vọng tại cái này trong vũ trụ chờ lâu một đoạn thời gian. Son Goku khom lưng, hướng Mục Dương thỉnh cầu. Có thể, các ngươi có thể lưu tại Mục Thần Cung Điện tiếp nhận huấn luyện. Mục Dương rất sảng khoái đáp ứng. Thế là tiếp xuống trong một đoạn thời gian Son Goku cùng Vegeta ngay tại Mục Thần trong cung điện. Cùng Broly huấn luyện chung, ngoại trừ đi theo Broly cùng một chỗ tu hành bên ngoài, Son Goku bọn hắn cũng đem liên quan tới Super Saiyan 4 biến thân tâm đắc truyền thụ cho Son Momiji. Cùng Ilek, vốn là vậy một cái thế giới khác cha con. Cho nên Son Goku giảng thuật đến phá lệ chăm chú. Một bên khác, Son Gohan bọn người ở tại biết Son Goku tại Mục Thần Cung Điện tu hành về sau. Cũng cùng đi theo Mục Thần Cung Điện mấy lần, nhưng là không có tu luyện bao lâu liền rời đi. Có lẽ là biết vũ trụ đối với bán thần cấp hạn định về sau. Để bọn hắn đối với càng thêm tu hành sinh ra mâu thuẫn. Son Goku thấy thế chỉ có thể im lặng thở dài một hơi. Gohan toàn thịnh thời kỳ có Super Saiyan 3 thực lực. Hiện tại e sợ liền Super Saiyan 2 thực lực cũng không có. Mấy năm hoang phế khiến cho Son Gohan thực lực toàn diện rút lui. Hiện tại coi như biết Super Saiyan 4 biến thân phương pháp. Không có Super Saiyan 2 đỉnh phong lực lượng cũng không thể nào biến thân. Cái này Son Gohan cũng không phải là một cái hợp cách chiến sĩ. Son Momiji sắc mặt khó coi bình luận. Nàng cùng Son Gohan cha mẹ đều là Son Goku cùng Chi Chi. Liền sinh ra thời gian đều không khác mấy. Coi như hai người hẳn là cùng là một người mới đúng. Nhưng là tính cách nhưng khác biệt quá nhiều. Liền xem như thời không song song cái kia tay cụt Son Gohan đều muốn so trước mắt cái này kiên. Cường rất nhiều, có đôi khi hoàn cảnh thật sẽ cải biến một người. Hòa bình quá lâu sẽ để cho chiến sĩ mất đi nhuệ khí. Tựa như Krillin giống như Yamcha, ở cái thế giới này cũng trải qua gặp sao yên vậy sinh hoạt. Không cần yêu cầu nhiều như vậy. Gohan cùng Goten thực lực tại trong vũ trụ cũng không tính chênh lệch. Đến cùng vẫn là có Super Saiyan thực lực, cũng không tính yếu đi. Chỉ cần không còn xuất hiện Android, ma nhân bu, tà ác rồng như thế quái vật, bảo hộ địa cầu cần phải dư xài. Cái kia, các người thế giới này có hay không xuất hiện qua Bojack, Hirudegan hoặc là Janemba? Son Goku ngơ ngác một chút, hỏi, đó là cái gì người? Xem ra còn chưa có xuất hiện, những người kia đều là quái vật, cường đại đủ để địch nổi ma nhân bu. Bất quá bây giờ có lẽ còn tại vũ trụ ngóc ngách rơi ẩn giấu đi. Son Momiji đem tự mình biết nói ra, khi biết trong vũ trụ còn ẩn giấu đi dạng này cường giả lúc. Son Goku có chút gấp. Những người này ở đây Son Goku trong mắt cũng không tính đặc biệt mạnh. Nhưng vạn nhất bọn gia hỏa này tại hắn cùng Vegeta rời khỏi địa cầu sau xuất hiện. Lấy Son Gohan bọn hắn thực lực e sợ căn bản không phải đối thủ a. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Dragon Ball đã không thể sử dụng. Nói cách khác Son Momiji trong miệng những cường giả này bây giờ căn bản không tìm ra được. Vegeta gương mặt lạnh lùng, lãnh khốc nói, đây là kiếp nạn của bọn hắn, chúng ta có thể đi nhắc nhở một câu, nếu như bọn hắn còn nghe lọt, liền sẽ thật tốt tu luyện, chí ít vực trì bán thần cấp trở xuống đỉnh phong thực lực. Nếu như nghe không vào, vậy thì do lấy bọn hắn, nếu như nhắc nhở đằng sau vẫn là không có hiệu quả. Như vậy kết cục như thế nào Vegeta đều không nghĩ quản. Lúc đầu tại người Saiyan tư duy bên trong, mạnh được yếu thua vốn là vậy thiên tính. Bọn hắn đã cứu vớt địa cầu quá nhiều lần. Căn bản không cần bảo mẫu đồng dạng công việc. Son Goku nghe vậy mặc dù có chút không đồng ý, nhưng là thấy Vegeta cùng Son Momiji đều gương mặt lạnh lùng. Liền gật đầu bất đắc dĩ, hy vọng Gohan bọn hắn có thể nghe vào. Mà liền tại Son Goku bọn hắn đi theo Broly tu hành thời điểm. Mục Dương thì mang theo Meria, April bọn người đi một chuyến thần giới. Ở nơi đó gặp được số lượng phong phú cường giả. Xuyên qua một mảnh xanh ngắt khu rừng rậm rạp. Thần giới bao la cảnh tượng đập vào mi mắt. Red King thần giới là một cái không gian cấp độ cực cao thế giới. Tại Hồng Thần Tinh bên trên. Một cỗ cực lớn trói buộc lực dọc theo không gian truyền tới. Giống như là mặc lên một bộ gông xiềng. Hành động biến thành chật vật. Cho dù là bán thần cấp cường giả tại trên viên tinh cầu này cũng chỉ có thể phát huy ra 10.000 sức. chiến đấu trái phải lực phá hoại, bán thần cấp phía dưới liền càng thêm không chịu nổi. Super Saiyan cấp bậc lực phá hoại đại khái chỉ có thể phá hủy một đỉnh núi nhỏ. Meria đánh run một cái, xinh đẹp đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Nơi này áp bách thật mạnh, thân thể giống như là nhận lấy trói buộc. Mục Dương cười nói, cùng ta tại Excel One sử dụng thần lực. Cái này thần giới là Red King tư nhân không gian. Ở chỗ này tất cả cường giả đều bị hạn chế. Ân, dọc theo cái phương hướng này ta cảm giác đến mấy cái thiên sứ cấp cường giả. Meria ánh mắt sáng lên, đem Gaia ôm đến bộ ngực của mình trong lúc đó. Thân thể mềm mại che khuất Gaia đầu. Nơi đó khẳng định chính là bọn hắn đại bản doanh. Mục Dương lắc đầu, chỉ bầu trời. Không, bọn hắn đại bản doanh ở trên trời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.